pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. Chương 777 đoạt mặt song hùng ba. Lúc này Lâm Tịch, cuối cùng đem thủ thái dương tiểu tràng kinh trải vuốt lưu loát. Này một cái kinh mạch, lại bị xưng là ngũ quan kinh. Hiện giờ Lâm Tịch tuy nói khoảng cách tài tình mắt tinh còn thực xa xôi. Nhưng là tốt xấu đầu không hề cùng cái đại thạch đầu dưa hấu giống nhau. Đối với ngoại giới bắt đầu có một ít cảm giác, nhất lộ rõ thể hiện vì, hiện tại nàng hành công là lúc loài chim đã rất ít có thể ở trên người nàng tự do phi tường. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi sáng thu công lúc sau, tổng hội ở trên đầu, trên người phát hiện một ít điểu phân, Lâm Tịch liền cảm thấy thực toan sàng. Hiện giờ nhi tạp ngại nàng quá xú, dứt khoát ngốc tại tiên thuật trong phòng, chết sống không chịu ra tới. Lúc trước đại vương hoa như vậy xú, cũng không gặp ngươi nói một tiếng, như thế nào tới rồi lão tử nơi này liền như vậy ghét bỏ. Cái chết tiểu hài tử, càng ngày càng không đáng yêu. Phốc kỷ, a kéo lôi đối với nàng đầu phun ra một đạo mũi tên nước lúc sau. Lại nhanh chóng lùi về trong không gian. Chờ đến Lâm Tịch uốn lượn cánh tay đi bắt A kéo lôi. Phòng trưng tiểu gia hòa đã ở tiên thuật phòng trên ghế nằm ngủ rồi. Lâm Tịch không khỏi một trận uể oải. A kéo lôi hiện tại cho nó mị đặt cái tên mới, Lâm chậm rãi. Chậm cái giám A, người lão mị ta cùng đại đa số tang thi so đã có thể được xưng là phi mau thối gây sự, hảo đi. Nếu phát hiện chính mình còn có thể thông thả tu luyện. Lâm Tịch quyết định vẫn là nhanh chóng về đơn vị đi. Ở như vậy tiểu khe núi, nàng nhưng thật ra đích xác an toàn, nhưng chỉ biết chính mình là ở một cái ly cái gì Trương gia cửa hàng còn có 20 cây em tả hữu khe. Núi, dư lại là hoàn toàn không biết gì cả. Các đồng đội không ai quái nàng, nhưng nàng tổng không thể thật sự vì giữ được tánh mạng liền trốn ở chỗ này chờ đợi nhân ra đi. Chém giết, liều mạng. Sau đó trực tiếp ra tới hưởng thụ nhân gia thành quả thắng lợi đi. Liền tính thật sự muốn như vậy, ít nhất cũng là cùng đại gia hỗn chín về sau. Lần đầu tiên liền ăn no chờ chết, sư phụ cái mặt già kia cũng khó coi. Ở một cái sáng sớm, Lâm Tịch dọc theo cái kia xe Việt dã hành tàu quốc lộ. Phía dưới số mương bắt đầu hướng về Trương gia cửa hàng đi tới. Hiện tại tốc độ, nàng là tuyệt đối không dám trói lọi chạy đến quốc lộ thượng khoe khoang. Nếu không chờ đợi nàng, tất nhiên là một cái viết hoa chết tự, dịch hai điều cơm ba chân. Lâm Tịch cuối cùng ở thiên mau hắc thời điểm, dịch tới rồi Trương gia cửa hàng. Người thường nhanh nhất một giờ có thể đi 7 cây em tả hữu. Ba cái giờ liền có thể đi đến Trương gia cửa hàng. Lâm chậm rãi ước chừng dùng 8 nhiều giờ. Sao sao đồng chí nói, một giọt thủy chỉ có bỏ vào biển rộng mới vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Một người chỉ có đương hắn đem chính mình cùng tập thể sự nghiệp dung hợp ở bên nhau thời điểm mới. Có thể nhất có lực lượng, Lâm Tịch thâm chấp nhận, nơi này cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ, nơi nơi đều là nàng như vậy mang vô mục đích, thong thả hoạt động hai chân tang thi, cư nhiên làm nàng có loại trở về tập thể cảm giác. Tang thi thật là hành động chậm chạp, nhưng là chỗ tốt cũng có, đó chính là lực lượng thật lớn, cái này Lâm Tịch sớm đã phát hiện, hơn nữa chỉ cần đầu còn ở, gãy chi tàn thể thần mã, đối với bọn họ tang thi tới nói, trừ bỏ tạo thành hành động thượng không tiện ở ngoài, cũng không quá lớn ảnh hưởng, lại có chính là, tang thi tuy rằng là gặp người liền gặm, nhưng kia chỉ là bị tang thi hóa sau một loại bản năng sử dụng. Kỳ thật tang thi cũng không cần ăn cơm siêu cho nên một khi lâm vào các tang thi vây quanh. Sẽ là phi thường nguy hiểm một việc. Trương gia cửa hàng là một cái nông thôn trấn nhỏ. Nhìn chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đều toàn. Cái gì siêu thị, lương du cửa hàng, trang phục thương mậu thành từ từ tất cả đều có thể tìm được. Bất quá trên đường phố kia từng hàng cửa hàng bán lẻ tất cả đều bị hủy hoại. Mỗi cái cửa hàng môn pha lê tất cả đều bị tạp toái. Như là một chương chương hình dạng khác nhau tối om miệng khổng lồ. Đang chờ đợi chọn người mà phệ. hiện giờ lâm tịch này tích thủy dung nhập tang thi hải dương. Quả thực là như cá gặp nước, nàng là một bên có mục đích du đãng, một bên tu luyện một bên tìm kiếm những nhân loại này lưu lại tới vật tư. Tiếp tục châu chấu quá cảnh giống nhau càn quét nàng đi qua mỗi một chỗ. Trong lúc lại trước sau hai lần có nhân loại lại đây siêu tầm vật tư. Kết quả ném xuống hai cổ thi thể, không hề bất luận cái gì thu hoạch chật vật đào tàu. Những người đó sẽ không nghĩ đến một cái khoác tang thi thân xác đồng loại che giấu trong đó. Bởi vậy nói lên lời nói tới không chỗ nào cố kỵ. Nhưng thật ra làm lâm tịch đã biết một ít tin tức. Hai cái tiểu đội một cái là ly này 50 nhiều cây em đài sen sơn căn cứ tiểu đội. Một cái đến từ ly này hơn 200 cây em ngạo thiên căn cứ. Chết hơn người chính là người trước. Lâm tịch tổng cảm thấy mặt sau cái tên kia so với chính mình đồng đội càng trung nhị căn cứ. Rất có thể là Vân Mộng Lang người. Bởi vì mặt sau tiểu đội trang bị hoàn mỹ. Hơn nữa cực có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm một chút vô vị lãng phí. Thậm chí trước khi đi thời điểm một nữ nhân còn nói. Như thế nào đến bây giờ cũng chưa phát hiện Hàn Nguyệt tỷ nói nhị cấp tang thi đâu. Ta hảo tưởng bắt được cái loại này xinh đẹp tinh hạch ha. Nếu có thể trước tiên biết tang thi có thể tiến hóa. Thậm chí còn có cái gì tinh hạch. Như vậy không phải bội nghịch chi hồn chính là có thể là bọn họ này hay nhóm nhân mã. Lại trải qua không sai biệt lắm một cái tháng sau du đãng. Lâm tịch đệ nhị điều kinh mạch cũng bị trải vuốt hảo. Hiện giờ nàng chân trái có thể hơi uốn lượn, di động tốc độ muốn rõ ràng cao hơn mặt khác tang thi. Nàng đã đem trong chấn tâm cướp đoạt đến giọt nước không dư thừa. Càn quét đến trương gia cửa hàng trong chấn tiết học. Lâm tịch ở trường học thư viện cuối cùng đã biết chính mình cụ thể vị trí nơi. Không cấm vô ngữ hỏi trời xanh, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngài lão nhân ra. Nói thẳng, ta sửa còn không được. Nàng vị trí hiện tại là lĩnh đông tỉnh Tha Bình thị Long Sơn huyện trương gia cửa hàng trấn. Nhưng thật ra đích xác cũng ở Tây Lãng Quốc. Vấn đề là một cái ở Đông Bắc. Một cái ở Tây Nam Mơ Siêu này đi cách xa vạn dặm Mơ Siêu đường mờ mịt lại xa xôi. Không bằng chúng ta đi đánh. Hiện tại sở hữu vệ tinh hệ thống toàn bộ lọt vào hủy diệt tính phá hư. Liên tính có thể sử dụng, cũng khẳng định là bị quân đội cùng với một ít đầu sỏ chặt chẽ khống chế. Lấy lâm tịch lộ si trình độ, lái xe quá khứ là không hiện thực, nhìn xem chính mình hai điều không chỗ sắp đặt chân dài. Chờ nàng dịch đến Long Đằng căn cứ, phòng trừng A Lê bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ hồi xã khu. Cho nên khai 11 đi ngang qua đi càng không hiện thực. Lâm tịch tâm lại lần nữa vỡ thành sủi cảo nhân, xuyên qua từng bầy choai choai hài tử tang thi. Lâm tịch ở trường học ngầm phòng cất chứa, tìm được rất nhiều gạo cùng rau dưa. Gạo là không thành vấn đề, rau dưa có đã hư thối. Lâm tịch tuyển có thể dùng ăn ném vào không gian đi. Còn có không ít gia vị cũng đều cùng nhau mang đi. Nàng chép chép miệng, lại lần nữa áp lực hạ ăn tươi nuốt sống khát vọng. Trường học phụ cận có hai đống nơi ở lâu. Lâm tịch từng nhà cướp đoạt 3 ngày mới đem những cái đó vật tư lộng sạch sẽ. Ở một hộ nhà lâm tịch cư nhiên tìm được rồi một tay thương. Kỳ thật ở biết được chính mình về đơn vị vô vọng lúc sau. Lâm tịch đã hoàn toàn có thể không hề siêu tập vật tư. Bởi vì nàng thật sự rất khó đi gặp nàng thân ái các đồng đội. Bất quá lâm tịch tổng cảm thấy, chỉ cần nàng nhiều cướp đoạt một ít, ngạo thiên căn cứ người là có thể thiếu được đến một ít. Còn không thể xác định đến tột cùng có phải hay không Vân Mộng Lang người. Tạm thời chán đến chết lâm tịch liền đưa bọn họ coi như chính mình giả tưởng địch người. Xuyên qua một cái lộ thiên chợ bán thức ăn, chính là một tảng lớn tễ tệ ai ai nhà dân, trấn nhỏ này thượng chỉ có như vậy mấy đống nơi ở lâu. Dư lại đại đa số đều là nhà trệt, tuy rằng biết rõ mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ có một ít vật tư. Chính là những cái đó tiểu đội là không dám giống lâm tịch như vậy tìm tòi. Chỉ là có lựa chọn tính lấy đi cửa hàng, siêu thị. Lương cửa hàng cùng với trạm xăng dầu chờ tương đối tập trung hoặc là thập phần quan trọng vật tư. ở xuyên qua chợ bán thức ăn thời điểm, theo một cái sấm sét hiện lên, trận đầu mưa thu, tới, hết chương.